tin đọc tiếp. Ảnh ở nơi mắt, nơi tai, nghĩa là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu trần. Nó là những ảo ảnh hiện ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta. Đây. Thế là những cái ảo ảnh ấy, nó, chúng ta bị mê hoặc. Thế rồi ham thích xây dựng, đã trông thấy cái hoa, thế là ham thích đi trồng hoa, nghe cái tiếng đàn, tiếng hát, ham thích đi học đàn, đi gảy đàn, đi học hát. Chúng ta xây dựng để mong cầu cái sự an vui. Thế nào có dè chúng ta xây dựng cuộc đời trên bãi cát. Xin cô Tịnh Quang chỉ cho, chúng ta đang ngồi ở Dược Sư đây, mà sao cô lại bảo chúng tôi xây dựng cuộc đời chúng tôi ở trên bãi cát? Chúng tôi ngồi trong nhà đây, sao cô bảo tôi ở bãi cát? Y theo cái câu phong tục mình thường nói, cái gì nhỉ? Dã tràng xe cát bể đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. Đấy, Việt Nam mình có cái câu đó. Dã tràng tức là những cái con cua hết sức bé ở ngoài bãi biển này. Nó cứ xe cát để nó cái công việc của nó, theo cái nghiệp của nó. Thế nhưng mà chúng ta đứng ngoài ấy, thì chúng ta mới thấy cái việc của nó là việc vô ích. Bởi vì nó gia công, nó xe xe những các cái viên cát, và nó cứ xe xe viên cát là thành từng đống. Thế rồi thì một cái sóng biển nó ào lên một cái, thế là tất cả là sụp hết, không còn gì. Thế đến lúc cái sóng biển nó lui ra, nó lại chạy ra, nó lại xe xe lại từng đống cát, từng viên cát. Thế rồi cái lớp sóng biển khác lại ào một cái, lại chẳng còn gì. Nhưng mà nó thì nó đâu có biết, nó đâu có biết có cái sóng biển sửa soạn ào đến, nó đâu có biết. Nó cứ tưởng là sự nghiệp của nó. Chỉ có mình đứng ngoài, mình mới biết đây là cái sự nghiệp dã tràng xe cát, tức là một cái vô ích, mất thì giờ, mất công mà không đi đến đâu cả. Thế thì cuộc đời của chúng mình cũng thế. Như chúng mình vừa quan sát với nhau, tất cả những cái mình thấy đây đều là nhẫn thức nó biến ra. Bên ngoài nó là cái gì mình không bao giờ được tiếp xúc, mà mình chỉ tiếp xúc với cái bóng ảnh ở nơi con mắt. Đã. Những âm thanh bên ngoài là những cái không hề có, đây là những cái biến hóa của thần kinh của mình mà thôi. Đã. Rồi do cái nghiệp vô minh yêu ghét của mình, nó bốc đồng, nó đa dạng, nó khiến cho chúng mình cứ hoạt động ở trong cái ảo hóa. Chúng mình suốt ngày thấy những cái ảo hóa ở trong thần kinh mắt, nghe những cái ảo hóa ở trong thần kinh tai, rồi ngửi những cái ảo hóa ở trong thần kinh mũi. Cứ thế, đó là gọi là cái kiến hoặc. Rồi đi theo những cái chỗ thấy, chỗ nghe biến hóa ở trong thần kinh của mình ấy, mà lập xếp đặt cái cuộc đời của mình, tính toán cái này nên, cái kia không nên, cái này yêu, cái này đáng yêu, cái này đáng ghét. Thì như vậy có phải rõ ràng là chúng mình ở trên một cái sân khấu ảo hóa không? Mà chúng mình hoạt động và tìm, mắt thì toàn chỉ thấy những cái bóng thôi, tai chỉ nghe những cái vang thôi, nó không phải là cái sự thật ở bên ngoài. Mà bây giờ chúng ta cứ sống với cái ấy, thì đấy là chúng ta sống ở đây, gọi là mình ở trong một cái cảnh giới ảo hóa. Thế mà mình lại muốn xây dựng cái cuộc đời của mình, cái hạnh phúc của mình, liệu có thành không? Liệu có thành được không? Thế đã như thế, hăng say xây dựng cuộc đời ở trên những cái bóng ảnh như vậy, là trên cái cuộc đời ảo hóa như vậy, hăng say, nhưng mà đang hăng say thì thần chết giật sập cái sân khấu ảo tưởng. cái sân khấu ảo tưởng của cô Tịnh Quang là cái gì? Những cái hư vọng ở nơi con mắt để chúng ta vừa mới quan sát theo ba cái ai có rẻ đó, thì nhận thấy là tất cả những cái mình thấy đây toàn là những cái bóng của thần kinh mình nó biến ra. Cái này chị em tin chưa? Tất cả những cái mình nghe đây toàn là cái nhĩ thức ở thần kinh mình nó biến ra, chứ không phải thật. Nó không có thể chất thật, nó chỉ là cái ảo hóa. Thế rồi chúng ta túm lấy những cái ấy, chúng ta thọ, rồi chúng ta tưởng. Cái tưởng này nó gọi là cái tư hoặc. Thế thì chúng ta cứ thế mà hăng say mà lo cuộc sống của mình ở trong cái sân khấu ảo hóa ấy. Nhưng mà tội nghiệp cái sân khấu ấy nó lại là đất nước gió lửa, cho nên chợt một cái nó tan, nó vỡ tung ra. Thế là con mắt có biến được nữa không? Cái tai có biến hóa được nữa không? Sắc thanh hương vị xúc pháp chúng ta nắm được cái gì? Thế cho nên đây ngài gọi là chúng ta đang hăng say xây dựng trên cái sân khấu ảo hóa đó, thì thần chết giật sập cái sân khấu này. Cái sân khấu này ngài gọi là cái ảo tưởng.